Dĩ nhiên bởi vì một cái huyền đan tu sĩ cường hãn, Thiên Châu tông môn thi đấu phải thay đổi quy tắc. Mục Tử Minh lấy tay đè ép một chút thanh âm huyên náo, tiếp tục nói: "Hiện tại ta tuyên bố lần này Thiên Châu tông môn thi đấu, Ninh Thành là huyền đan cảnh đệ nhất danh, có thể có tu sĩ dự thi khác thường nghị, nếu có dị nghị liền lên đài thi đấu, nếu như không có dị nghị mà nói, vậy cứ như thế quyết định. Ninh Thành vô địch, không có bất kỳ người nào khác thường nghị. Ninh Thành chiến thắng mấy cao thủ cường đại, thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ, hoàn toàn không có một bộ liều mạng dáng dấp. Người như vậy ai muốn ý đi đụng vào? Tất cả mọi người biết, lần này Thiên Châu tông môn thi đấu sắp sửa tạo thành hạng nhất sợ rằng không người không ghi nhớ. Đây tuyệt đối là sự tình xưa nay chưa từng có, sợ rằng cũng sẽ không có người nào về sau phá vỡ." Quảng trường vừa mới an tĩnh lại, lần thứ hai bởi vì sự kiện này ầm ĩ hẳn lên. Tuy rằng chúng ta định ra người vô địch, thế nhưng phía dưới thi đấu vẫn như cũ là phải tiến hành, còn phải tiến hành thứ tự còn lại tranh đoạt. Mục Tử Minh thanh âm đè lại toàn bộ quảng trường ầm ĩ, nói xong hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn Ninh Thành, "Ngươi xem thế nào?" Ninh Thành nhanh chóng lần thứ hai khom người nói, "Đạo chủ quyết sách Ninh Thành tự nhiên không dị nghị, chỉ là ta vốn muốn một lọ sinh nguyên dần tùy." "Vô Phương, ngươi đem vật ngươi cần nói hết ra sao?" Mục Tử Minh rất là dứt khoát hồi đáp. Ninh Thành cũng không khách khí nữa, "Tiền bối, vãn bối thầm nghĩ muốn một quả hạng nhất ngưng hồn đan, cộng thêm một lọ sinh nguyên dần tùy, cái khác cũng không muốn gì nữa." Mặc dù Ninh Thành biết đối mặt một cái đạo chủ, hắn bây giờ nói mà nói rất nguy hiểm, nhưng là vì sau này chạy thoát thân, hắn không thể không làm như vậy. "Chỉ hai thứ này?" Mục Tử Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hắn cho rằng Ninh Thành lưu lại nơi này, tuyệt đối là sư tử mở miệng lớn. Mặc dù bây giờ Ninh Thành muốn sinh nguyên dần tùy cũng là sư tử há mồm, so với hắn dự liệu phải tốt hơn nhiều. Điều này làm cho trong lòng hắn có thêm một chút hảo cảm. "Chỉ hai thứ này?" Ninh Thành khẳng định nói. Mục Tử Minh gật đầu. "Hai thứ này ta cho ngươi." Nói xong Mục Tử Minh lấy ra hai cái bình ngọc ném cho Ninh Thành. Ninh Thành không chút do dự tiếp nhận thu vào. "Đa tạ tiền bối. Tương lai vãn bối nếu mà có năng lực, nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay." Ninh Thành không phải đứa ngốc. Hắn nghe được Mục Tử Minh nói ý tứ. Hai thứ đồ này không phải Nhạc Châu giải thi đấu giải thưởng, mà là Mục Tử Minh chính bản thân thưởng. Rồi lại nói coi như là giải thi đấu giải thưởng, cũng sẽ không phải hiện tại phát thưởng. "Ngươi đi xuống đi, chính bản thân tự giải quyết cho tốt." "Dạ." Ninh Thành ôm quyền sau đó, nhanh chóng thối lui ra khỏi đài thi đấu. Ninh Thành làm cho giải thi đấu quy tắc kéo dài nhiều năm thay đổi, đồng thời để cho một cái đạo chủ tự mình lên đài mời xuống, đã đủ để oanh động toàn bộ Thiên Châu. Bởi vì Ninh Thành, huyền đan cảnh đài thi đấu lần thứ hai tranh đấu, Thiên Châu thập đại tông môn ý nghĩa hàng loạt tài nguyên, người nào cũng sẽ không nguyện ý lạc hậu. Hơn nữa theo tranh tài kéo dài, cũng càng ngày càng đặc sắc. Ninh Thành đi xuống đài thi đấu trước tiên chính là chuẩn bị rời đi. Về phần Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp có thể hay không cũng cùng đi, hắn căn bản cũng không để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, rời đi. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn vì tông môn đoạt được thứ nhất, chẳng những không có một cái trưởng lão đến gặp hắn, người thứ nhất tới tìm hắn lại là Hàm Thải Tuyết. Đối với Hàm Thải Tuyết tên này, Ninh Thành là từ bối trưởng lão nơi này nghe được. Hắn có thể dự thi, chính là thế thân Hàm Thải Tuyết danh ngạch. "Ninh Sư Vinh, đây là bối trưởng lão dặn ta mang cho ngươi, là tông chủ tưởng thưởng." Hàm Thải Tuyết đem một cái hộp ngọc đưa cho Ninh Thành nói. "Vậy ta đi cảm tạ tông chủ và bối trưởng lão một chút." Ninh Thành tiếp nhận hộp ngọc nói. Hàm Thải Tuyết vội vàng ngăn cản Ninh Thành. "Không cần, nghe nói tông chủ bọn họ đều đang thương lượng một chuyện rất trọng yếu, hiện tại không rảnh." Ninh Thành tốt xấu cũng tại tu chân giới lăn lộn ít năm như vậy, bản thân lại là người thông minh. Lời của Hàm Thải Tuyết vừa nói ra, hắn cũng biết có cái gì không đúng. Lúc này chính là huyền đan cảnh tranh tài thời điểm mấu chốt, lại là chính bản thân vừa mới đoạt được thứ nhất, tông môn lại chuyện trọng yếu cũng sẽ không lúc này thương lượng. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lập tức mở hộp ngọc ra nhìn một chút. Khi Ninh Thành phát hiện trong hộp ngọc mặt là một quả cao cấp lẩn trốn phù thời điểm, hắn hoàn toàn hiểu được. Tông chủ Thủy Bạch Sơn đưa một cái lẩn trốn phù cho hắn chẳng những là hắn tưởng thưởng, hơn nữa cũng là đối với nhắc nhở của hắn. Đó chính là phải đi đi nhanh lên, không cần ở lâu chỉ chốc lát. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi hộp ngọc, nói với Hàm Thải Tuyết, đa tạ Hàm sư muội, ta đoạt được thứ nhất còn may mà danh ngạch của ngươi, nơi này có một viên thuốc liền tặng cho ngươi. Nếu mà đệ nhất danh còn có phần thưởng mà nói, phiền phức Hàm sư tỷ giúp ta lĩnh một chút. Nếu như không có, quên đi, ta hiện tại muốn đi có chút việc gấp. Ninh Thành đem thượng đẳng ngưng hồn đan từ Hứa Ánh Điệp trong tay lấy được đưa cho Hàm Thải Tuyết sau đó, vội vội vàng vàng rồi rời đi tại chỗ, thậm chí ngay cả Lương Khả Hinh cũng không có tâm tình đi gặp một chút. Hàm Thải Tuyết nghi ngờ mở ra bình ngọc trong tay, khi nàng nhìn thấy bình ngọc bên trong là một quả ngưng hồn đan thời điểm, tay thiếu chút nữa run lên. Loại đan dược này quả thực quá chân quý, nàng chỉ là để cho một cái danh ngạch đi ra. Ninh Thành dĩ nhiên đem loại này chân quý đan dược đưa cho nàng. Ninh Thành tìm được một cái địa phương không người, lập tức liền ẩn thân rời đi. Nửa nén hương sau đó, hắn chuyển vào một chỗ góc đường. Lại là vài hơi thở sau đó, một bóng dáng thấp bé màu xám cho cấp tốc từ góc đường liền xông ra ngoài. Rất nhanh thì chui vào mặt khác một cái đường phố. Một cái nho nhỏ thú sủng đột nhiên rời đi chủ nhân. Tại đây trên đường cái cũng không kỳ quái. Chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, có vài con bị người bắt đi, có chút cũng có thể chạy trốn đi ra ngoài. Thế nhưng một cái nhỏ nhỏ màu xám cho đồ đạc này tốc độ bay nhanh không gì sánh được, trong thời gian ngắn rồi rời đi to lớn quảng trường. Này chỉ là một con thú sủng cấp 3 cũng chưa tới, rất nhiều người tu vi cao nhìn thấy, bất quá còn không có người nào nhàm chán muốn bắt một thú sủng cấp thấp như vậy, bán đi lại không được giá tốt lắm. Đương nhiên, đây cũng là thú sủng chạy quá nhanh, nếu mà chậm một chút, khiến người ta thấy rõ ràng, nói không chừng còn thật sự có người đuổi theo một chút. Ninh Thành mới vừa ly khai, Trảm Tình Đạo Tông Hứa Ánh Điệp đã tới. Ninh Sư Vinh mới vừa có chút việc gấp muốn rời khỏi một chút, nếu không ta đợi Ninh Sư Vinh sau khi trở về, phát cho ngươi một cái tin tức. Hàm Thải Tuyết nghe được là tới tìm kiếm Ninh Thành, nhanh chóng đi lên chào hỏi. Ninh Thành vừa mới cho nàng một quả ngưng hồn đan, loại này đại ân, cũng không phải là một chút hai điểm. Lúc này, nàng đâu còn có nửa phần phiền muộn, trong lòng chỉ là may mắn mình ở lương thì trước đứng ra, đem danh ngạch tặng cho Ninh Thành. Ninh Thành đi, lại là một thanh âm truyền đến, nói chuyện không phải Hứa Ánh Điệp, mà là Ân Không Thiền theo sát Hứa Ánh Điệp. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng nhau rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông nơi dừng chân, chỉ để lại Hàm Thải Tuyết vẻ mặt nghi ngờ. Nếu như nói Lâu Tử Yên sư tỷ là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ nhất mỹ nữ, Ân Không Thiền này cùng Hứa Ánh Điệp dung mạo đều có thể còn hơn Tử Yên sư tỷ, nhưng là hai cái tuyệt sắc như vậy nữ tử, dĩ nhiên dắt tay nhau tới tìm Ninh Thành sư vinh chỉ có huyền đan tu vi. Bất quá Hàm Thải Tuyết nghĩ đến Ninh Thành sư vinh có thể để cho Thiên Châu Tông môn thi đấu thay đổi quy tắc, có thể sớm đoạt được thứ nhất, có thể không sợ hãi Xích Tinh kiếm phái hóa đỉnh tu sĩ, điều này dường như cũng không phải là phi thường kỳ quái. Lúc này thú sủng màu xám cho đã chạy ra Thiên Đạo quảng trường, ở một chỗ địa phương không người ngừng lại. Sau một khắc, Ninh Thành thân ảnh liền hiển lộ ra. Này màu xám cho thú sủng đúng là Hôi Đô Đô, Ninh Thành biết nếu tông chủ cũng bảo hắn chạy, nói rõ vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn không dám chính bản thân chạy ra Thiên Đạo quảng trường, chỉ có thể mượn Hôi Đô Đô, để cho Hôi Đô Đô mang theo nhẫn tiểu thế giới chạy trốn. Nếu mà Hôi Đô Đô bị người bắt, hắn liền đập nồi dìm thuyền trực tiếp trốn. Cũng may Hôi Đô Đô đẳng cấp quá thấp, mặc dù có người phát hiện Hôi Đô Đô, còn thật không ai có thể nhìn vào mắt. Ninh Thành sau khi ra ngoài, trước tiên thu vào Hôi Đô Đô, đồng thời liên tiếp huy động Thiên Vân cánh, từ đằng xa biến mất. Hắn không có trước tiên sử dụng Ân Không Thiền bùa chú, đối với nữ nhân này, hắn còn có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, một đạo thần thức đã khóa được hắn, Hơn nữa đạo này thần thức càng ngày càng rõ ràng, nói cách khác người này cách hắn càng ngày càng gần. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, hắn huy động thiên vân cánh tốc độ tuyệt đối là bay nhanh không gì sánh được, mà người này lại vẫn có thể đuổi theo hắn. Có thể thấy được người này tu vi ít nhất là một cái ích hải cảnh tu sĩ, thậm chí đều là hóa đỉnh tu sĩ. Nếu như đối phương là hóa đỉnh tu sĩ, coi như là hắn hiện tại dùng thất cấp bồ chú, cũng tuyệt đối trốn không thoát đối phương theo dõi, rồi lại nói hắn cũng không kịp dùng. Ninh Thành trước tiên liền đem ý nghĩ dùng bùa chú bỏ qua, về phần tông chủ cho hắn bùa chú, không chỉ nói Ninh Thành còn không có tỉ mỉ tra lấy tờ phù lục này có đúng hay không có. Coi như là hắn đã tra xét không có vấn đề, hắn hiện tại cũng kích phát không ra được. Thần thức phía sau đuổi theo hắn càng ngày càng gấp, Ninh Thành khẳng định chỉ cần hắn có dũng khí trì hoãn vài hơi thở thời gian, đối phương đã có thể đem hắn ngăn cản. Mà hắn kích phát một cái cao cấp bùa chú không có luyện hóa, tuyệt đối không phải vài hơi thở thời gian có thể làm được. Ninh Thành lúc này sự tình duy nhất có thể làm, chỉ có thể là điên cuồng huy động thiên vân cánh. Ngay cả phạm chân Phật Hỏa Luân hắn đều không có thời gian kích khởi sướng đến. Thiên vân cánh ở Ninh Thành điên cuồng kích phát. Phía sau đạo kia càng ngày càng rõ ràng thần thức cuối cùng không có tiếp tục tiếp cận được. Bất quá cũng không có bị Ninh Thành kéo xa. Thiên vân cánh. Hảo tiểu tử, trên người bí mật thật đúng là không nhỏ. Thảo nào có thể đạt được cửu sắc thần thạch, thì ra có loại bảo vật này trong người. Một gã nam tử khuôn mặt mang mặt nạ cười lạnh một tiếng nói. Nam tử này thân thể bây giờ hoàn toàn hóa thành một đạo như có như không bóng dáng, thật chặt theo Ninh Thành. Hắn không có sử dụng phi hành pháp bảo, hắn biết rõ ở dưới tình huống Ninh Thành có thiên vân cánh, thông thường phi hành pháp bảo căn bản là đổi không kịp. Hơn nữa thiên vân cánh linh hoạt hay thay đổi, tùy thời tùy chỗ đều có thể thay đổi phương hướng, sau đó biến mất vô tung. Lúc này, hắn hết cái bằng vào bản thân cường đại chân nguyên cùng thần thức thật chặt bám theo Ninh Thành. Thiên vân cánh tuy rằng lợi hại, lại không thể kéo dài. Thi triển thiên vân cánh đồng dạng cần cường đại hơn chân nguyên cùng thần thức. Một khi chân nguyên cùng thần thức không kiên trì nổi, này lập tức sẽ chỉ là chậm lại. Cho nên nam tử này căn bản cũng không cho Ninh Thành có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn tự tin thần trí cùng chân nguyên của mình xa xa mạnh hơn Ninh Thành. Thế nhưng hai canh giờ sau đó, nam tử này cảm giác được không đúng. Ninh Thành chân nguyên coi như là lại thâm hậu, cũng không có khả năng cường đại như vậy sao? Bởi vì dùng hắn chân nguyên đều có chút chịu không nổi. Hắn khẳng định lại có một canh giờ, vậy hắn tốc độ tuyệt đối sẽ hạ xuống. Ninh Thành tốc độ chẳng những không có hạ xuống, thiên vân cánh trái lại bộc phát điên cuồng huy động. Lúc này Ninh Thành càng là cảm kích Mục Tử Minh. Nếu mà không phải Mục Tử Minh cho hắn một lọ sinh nguyên duẩn tùy, hắn sớm đã bị tên phía sau này bắt được. Hắn cũng may mắn mình ở loạn cương không gian rèn luyện được cường đại thần thức. Chính là bởi vì loại này cường đại thần thức mới có thể chống đỡ cho hắn đến bây giờ. Sinh nguyên duẩn tùy nghịch thiên tác dụng dưới tình huống như vậy hiển lộ không thể nghi ngờ. Vô luận Ninh Thành tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, hắn chỉ cần uống một cái giọt nhỏ, chân nguyên đã phục hồi. Lại là một lúc lâu sau, Ninh Thành thu hồi sinh nguyên duẩn tủy đã bị hắn uống cạn 1/3. Hắn biết mình đã an toàn, bởi vì phía sau đạo kia thần thức càng ngày càng không rõ, cuối cùng biến mất. Tại nơi đạo thần thức triệt để biến mất sau đó, Ninh Thành tế xuất phi thuyền lần thứ hai bay nửa ngày sau, ở một mảnh hoang vắng nhỏ đất sườn núi thượng ngừng lại. Vô luận như thế nào, hắn đã trốn ra nguy hiểm vòng xoáy. Ở trên sườn núi nhỏ nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, Ninh Thành đem chính bản thân chuyện cần làm sau này đơn giản quy hoạch một cái. Hắn trước đi tìm địa tâm cửu âm tùy, vô luận là hay không tìm được, hắn đều muốn phải rất xa rời đi Thiên Châu cái địa phương nguy hiểm này. Chí ít ở trước khi chính bản thân không có thực lực tự bảo vệ mình, hắn không có khả năng đơn giản trở về. Đáng tiếc là, hắn ngoại trừ dùng huyết hà để này trương lần trốn phù ra, không có biện pháp khác trở về Cửu Châu. Coi như là nguyện lực cũng đủ, cũng không cách nào mượn phạm chân Phật Hỏa Luân trở lại. Hắn đi tới Thiên Châu vốn chính là vận khí, tại nơi loại loạn cương không gian, không có phương hướng, ai biết Phật Hỏa Luân sẽ bay đến địa phương nào đây. Ninh Thành lấy ra bùa chú Ân Không Thiền cho cẩn thận nhìn một chút, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Ở bùa này chỉ có hắn và Ân Không Thiền, còn có Hứa Ánh Điệp thần thức dấu hiệu. Chỉ là không biết hắn chạy ra xa như vậy sau đó, còn có thể hay không dùng tờ phù lục này đến địa phương dự định. Vô luận có thể hay không đến, Ninh Thành cũng không thèm để ý. Nếu mà không có khả năng đến, đó chính là nói địa tâm cửu âm tủy bây giờ còn cùng hắn vô duyên. Ninh Thành kích phát đi lẩn trốn phù trong tay, lẩn trốn phù phát sinh từng đợt vòng sáng. Sau một khắc những thứ này vòng sáng liền đem Ninh Thành bọc lại truyền tống đi. Ở nơi này là một quả đánh dấu lẩn trốn phù, đây quả thực là một cái tiểu truyền tống phù a. Ninh Thành bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, vạn nhất Ân Không Thiền ám toán hắn, lợi dụng này truyền tống phù đưa hắn truyền tống đến địa điểm chỉ định, vậy hắn chẳng phải là đưa thịt tới cửa. Từng trận ngất xỉu cho thấy Ninh Thành đang xuyên không gian rời đi, chỉ là trong thời gian ngắn, Ninh Thành liền đạp ở trên thực địa. Khi hắn nhìn thấy chung quanh trước mắt hoang dã là lúc, vô cùng khẩn trương tâm mới hơi chút buông xuống. Cũng may Ân Không Thiền còn không có bẫy hắn. Phát hiện xung quanh mấy trăm dặm phạm vi đều không có một bóng người là lúc, Ninh Thành phản ứng đầu tiên chính là Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hẳn là còn cũng không đến. Dù sao hai người cũng là phải tham gia tông môn nguyên hồn cảnh thi đấu. Thế nhưng rất nhanh Ninh Thành cũng cảm giác được bất đồng. Lần trốn phù trong tay hắn vẫn như cũ còn có ba đạo vết tích ở. Đó là ba người thần thức dấu hiệu. Ngoại trừ thần thức của hắn ra, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp thần thức dấu hiệu còn đang ba động. Ninh Thành là cao thủ luyện chế phù lục. Mặc dù hắn không có luyện chế qua thần thức dấu hiệu lần trốn phù, lại biết ba động này đại biểu hai người kia cùng hắn khoảng cách cũng không phải rất xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, mùi của ta ở tay phải của ngươi. Ninh Thành vừa định đi qua, cũng cảm giác được một trận mãnh liệt không gian ba động. Hai đạo bóng dáng từ bên người Ninh Thành quét một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời một đạo thần niệm tin tức của Ân Không Thiền truyền tới đi mau. Còn không có chờ Ninh Thành nhích người, một đạo khí thế kinh khủng tịch cuốn tới. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức huy động thiên vân cánh, biến mất ở tại chỗ. Oành, một tiếng nổ tung vang lên, địa phương Ninh Thành vừa mới đứng yên, đã huyễn hóa thành một mảnh bột mịn. Ninh Thành khiếp sợ không thôi, loại này cao thủ cường đại hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Đây ít nhất là một cái tố thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này Ninh Thành đã không để ý tới trách cứ Ân Không Thiền. Thiên vân cánh lần thứ hai huy động lên đến, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn vượt qua hai người tiếp tục trốn xa, Ân Không Thiền bỗng nhiên mở miệng nói, mang theo chúng ta, một mình ngươi cũng tìm không được chỗ đó. Ninh Thành tuy rằng thầm hận Ân Không Thiền vừa rồi đem kẻ gây tai họa dẫn tới chỗ hắn, vẫn còn phải nghe lời của Ân Không Thiền. Hắn giơ tay lên chộp tới Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp phía sau. Hai người đều biết Ninh Thành nghĩ gì, mặc dù không thích động tác thô lỗ của Ninh Thành, lại cũng không có phản kháng. Ninh Thành mang theo Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hai người, lần thứ hai nhanh chóng huy động mấy cái thiên vân cánh. Đã sớm đem phía sau cái kia tố thần cảnh tu sĩ bỏ xa vô tung vô ảnh. Trước một tên gia hỏa sợ rằng đều có hóa đỉnh tu vi đuổi theo hắn đều không có đuổi kịp. Hiện tại một cái tố thần cảnh tu sĩ, Ninh Thành hiển nhiên không có để ở trong lòng. Ở một bãi đất bằng phẳng, Ninh Thành đem Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp trong tay ném xuống. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hai người dường như có chút như đi vào cõi thần tiên ngoại vật. Căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Thành lại đột nhiên xuất thủ bỏ xuống các nàng, nhất thời một cái lảo đảo. Nếu mà không phải hai người tu vi cường đại, nói không chừng còn có thể té ngã. Ninh Thành cho rằng hai người kiểu gì cũng nói châm chọc hắn vài câu, để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là hai người cũng không có bất luận cái gì lời vô ích. Ân Không Thiền vẫn như cũ vạn sự không sợ hãi nói, ta biết ngươi có thiên vân cánh, cho nên mới trốn hướng ngươi bên này. Lời giải thích cũng không cần nói. Ta cũng không phải lần đầu tiên bị người ta cho vào bẫy. trước đây ta cứu mười mấy lớn nhỏ tông môn đệ tử, kết quả còn bị người xem thành ma tu chung quanh truy sát. Đối với loại chuyện này, ta đã sớm thành thói quen. Ngươi liền trực tiếp dẫn đường. Chúng ta hợp tác sau khi xong, ngươi đi đường của ngươi, ta đi mặc ta, tuyệt không thể làm chung. Ninh Thành khoát tay áo, dừng lại lời của Ân Không Thiền. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp nghe xong lời của Ninh Thành, lập tức cũng biết Ninh Thành nói không phải sự tình lần trước ở Thượng Cổ Động Phủ. Ngươi hàng ngày cứu người. Ân Không Thiền bỗng nhiên lại hỏi một câu. Ninh Thành bình thản nói, bình thường ở thời điểm ta đủ khả năng, ta đều sẽ xuất thủ tương trợ. Tuy rằng có rất nhiều người lấy oán trả ơn, nhưng cũng kết giao được mấy cái bằng hữu tốt. Ninh Thành nghĩ tới Lương Khả Hinh, nghĩ tới Lý Linh Phàm. Tuy rằng hắn và Lý Linh Phàm cũng không phải rất quen thuộc, lại tin tưởng đây là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Còn có Thái Thúc Thạch, Việt Oanh, Mạnh Tĩnh Tú mấy người, đều là bằng hữu hắn đi tới Dịch Tinh Đại Lục sau đó quen biết. Khương Tuấn giết Đàm Vũ San thời điểm, ngươi bởi vì không có năng lực, cho nên không có xuất thủ, phải không? Nếu mà Khương Tuấn giết là đạo lữ của ngươi, ngươi có xuất thủ hay không? Ân Không Thiền nói chuyện vẫn luôn là bằng phẳng không sợ hãi, thế nhưng những lời này hiển nhiên mang theo một tia châm chọc mùi vị. Xem ra dù cho lòng của nàng tính tu luyện đến trình độ nhất định, vừa rồi Ninh Thành tùy ý đem nàng bỏ lại đến, vẫn để cho trong lòng nàng có chút hơi bất bình. Ninh Thành lạnh lùng nhìn thoáng qua Ân Không Thiền, rất xin lỗi, ta đã làm cho tình lang nhỏ của ngươi bị thương. Ta đúng là thấy quá trình tên cặn bã kia giết Đàm Vũ San. Thế nhưng ta một là không kịp xuất thủ, cái thứ hai ta coi như là xuất thủ, cũng bất quá là để cho Khương Tuấn giết thêm một người mà thôi. Ngươi không trả lời vấn đề thứ hai của ta. Ân Không Thiền vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Ninh Thành. Ninh Thành khinh thường cười cười. Ta không cần trả lời ngươi, ngươi có thể dẫn đường. Ân Không Thiền dĩ nhiên gật đầu, tế xuất một món cực phẩm phi toa linh khí. Đồng thời nói, ta đã hiểu, lên phi hành pháp bảo sao của ta. Ta mang bọn ngươi đi qua. Nói xong nàng lại cố ý nhìn Ninh Thành nói, ngươi vừa rồi có một câu nói sai rồi. Khương Tuấn không phải tình lang của ta. Ta chỉ là đối với hắn thưởng thức mà thôi. Hắn có chỗ đáng giá khiến người ta thưởng thức. Ninh Thành trong mắt trong nháy mắt lóe lên sát ý cùng chân thật đáng tin nhãn thần, để cho Ân Không Thiền đã hiểu Ninh Thành ý tứ. Nếu có người dám ở trước mặt hắn giết đạo lữ của hắn, dù cho hắn không phải này đối thủ của người ta, hắn cũng sẽ không chút do dự đi tới liều mạng. Ninh Thành sở dĩ xem thường trả lời Ân Không Thiền vấn đề, là bởi vì hắn cảm giác mình cùng Ân Không Thiền căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Thế giới này không đơn giản đại biểu hai người ra đời hoàn cảnh, đồng thời cũng đại biểu cho hai người thế giới quan điểm hoàn toàn bất đồng. Ân Không Thiền hỏi là đạo lữ của hắn, đối với Ninh Thành mà nói, không chỉ nói là đạo lữ của hắn, coi như là một người bạn của hắn đổi thành vị trí của Đàm Vũ San, hắn cũng sẽ không chút do dự lao tới động thủ. Đây chính là bọn họ thế giới quan điểm bất đồng, Ninh Thành căn bản cũng không cần hỏi, cũng biết Ân Không Thiền người như thế sẽ không làm như vậy. Lùi một bước mà nói, lúc đó nếu mà Đàm Vũ San có thể kiên trì một hồi nữa, Ninh Thành sợ rằng mình cũng sẽ xuất thủ tương trợ, bởi vì lúc đó hắn cũng rất muốn giúp một tay. Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp lên phi toa sau đó, Ân Không Thiền đem hai người dẫn tới gian phòng của nàng. Ân Không Thiền phi toa rất là tinh xảo, trước mũi nhỏ hẹp, phía sau hiện ra hình cầu. Phi toa bên trong chỉ có một gian phòng, thậm chí ngay cả khống chế phi toa đều đặt ở gian phòng của nàng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cho tới bây giờ đều là người độc lai độc vãng. Hoặc là nói, phi toa của nàng có rất ít người ngoài có thể lên đến. Cùng Ân Không Thiền vẫn bình tĩnh vô sóng bề ngoài bất đồng, gian phòng của nàng mang theo nhàn nhạt mùi thơm, hơn nữa còn trang trí tĩnh nhã không gì sánh được. Ninh Thành có chút nghi ngờ ngửi một cái tay của mình, hắn cảm giác Ân Không Thiền trên người cũng không có rõ ràng hương khí, nhưng là gian phòng của nàng đã có loại mùi thơm này, điều này làm cho Ninh Thành có chút cảnh giác. Hắn đối với Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều rất đề phòng, Khương Tuấn là bạn của Ân Không Thiền, Khương Tuấn có thể để cho Đàm Vũ San trúng độc, ai biết Ân Không Thiền có bản lĩnh này hay không? Vạn nhất mùi thơm này là độc đâu nè? Ân Không Thiền lạnh nhạt nói, tay trái của ngươi là Hứa Ánh Điệp mùi vị, không phải của ta. Ngươi là dùng tay phải bắt ta, nếu mà ngươi muốn ngửi thấy mùi vị trên người ta, ngươi hẳn là ngửi tay phải của mình. Ân Không Thiền cẩn thận như vậy, Ninh Thành cảm giác được mặt đỏ lên, khiến cho hắn tựa như một kẻ lưu manh giống nhau. Hắn tằng háng một cái đứng lên nói, ta không quá quen ở nữ nhân gian phòng ngây ngô, ta đi phía trước phi toa xem sao. Hắn tại sao muốn ngửi mùi của ngươi? Chờ Ninh Thành sau khi đi ra, Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nhìn Ân Không Thiền hỏi một câu. Ân Không Thiền mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên, ta cũng không biết, phỏng chừng hắn hẳn là muốn đối với ta hiểu rõ hơn một phần sao. Hứa Ánh Điệp như có điều suy nghĩ nhìn một chút Ân Không Thiền, sau đó lại nhìn một chút phòng này, rồi mới lên tiếng. Ninh Thành rất là cẩn thận, nói không chừng hắn muốn biết phòng ngươi loại này nhàn nhạt mùi thơm có đúng hay không là độc cũng không nhất định. Ân Không Thiền lời nói dối bị Hứa Ánh Điệp vạch trần, nàng hơi đỏ lên mặt trái lại khôi phục bình thường. Ninh Thành không muốn lưu ở gian phòng cùng hai nữ nhân chít chít chém gió. Hai nữ nhân này tâm cơ đều rất nặng, hiện tại cùng với hắn đều là có các chủ ý. Tâm cơ của các nàng cùng các nàng tướng mạo như nhau ưu tú, đơn giản đều là muốn từ hắn nơi này đạt được chỗ tốt mà thôi. Phi toa tốc độ rất nhanh, Ninh Thành là lục cấp trận pháp đại sư. Hắn vừa nhìn phi toa chung quanh trận pháp, cũng biết đây ít nhất là lục cấp phòng ngự trận pháp. Đại tông môn đi ra ngoài đệ tử, chính là không giống nhau. Ninh Thành không có để ý phi toa, hắn lấy ra Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Thủy Bạch Sơn cho hắn cái kia hộp ngọc. Trong hộp ngọc mặt có một cái lẩn trốn lục, hắn dự định đem mùa này luyện hóa rồi lại nói. Hắn tu vi thấp, muốn rất nhanh kích phát loại này cao cấp bùa chú, chỉ có thể trước luyện hóa. Khi Ninh Thành luyện hóa bùa chú thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt, đây dĩ nhiên không phải là một quả lẩn trốn phù, chỉ là một quả thông thường nhắn lại bùa chú. Ninh Thành, ngươi luyện hóa ta tờ phù lục này thời điểm, nói rõ ngươi chỉ ít hiện tại an toàn. Lưu lại một cái lẩn trốn phù cho ngươi, là cho ngươi đi sớm một chút. Ngươi có thể hiểu rõ ý của ta, vậy tốt. Một cái lẩn trốn phù chỉ có thể bảo trụ ngươi một lần mà thôi. Sau này còn có vô số lần nguy hiểm nữa, yêu cầu chính ngươi tự đi đối mặt. Đây không phải là một cái lẩn trốn phù có thể giải quyết. Cho nên ta không có cho ngươi lẩn trốn phù. Này lão Thụy hại nhân a, may là chính bản thân không có trông cậy vào lẩn trốn phù của hắn. Nếu mà trông cậy vào hắn lẩn trốn phù, vậy coi như thảm. Ngươi có thể lấy được đồ đạc, là chính ngươi cơ duyên, hảo hảo lợi dụng. Ta đã từng cũng trốn chết qua, cho nên ta có thể đưa cho ngươi không phải một cái lẩn trốn phù, mà là một phần kinh nghiệm. Thứ nhất, ở lúc cần thiết, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bằng hữu bên cạnh ngươi. Bọn họ có thể sẽ là kế tiếp đối với ngươi động thủ. Thứ hai, ở lúc cần thiết, đều phải tin tưởng ngươi bằng hữu bên cạnh. Bọn họ là người duy nhất có thể giúp cho ngươi. Ninh Thành trợn mắt hốc mồm, nào có loại này bẫy người kiến nghị cùng kinh nghiệm. Đây rốt cuộc là tin tưởng tốt, vẫn là không tin đây. Thứ ba, ở bất cứ lúc nào, ngươi đều phải có sinh tồn bảo đảm, chí ít sẽ không chết đói. Được rồi, kinh nghiệm của ta cũng chỉ những thứ này, vô luận như thế nào, ngươi đều là Lạc Hồng Kiếm Tông đi ra đệ tử. Nếu mà bây giờ không có địa phương để đi, trở về Lạc Hồng Kiếm Tông, Thủy Bạch Sơn. Ninh Thành xoa xoa đầu, cái này lão Thủy tới cùng nói cái gì a? Này ba lời khuyên thực chính là lời vô ích trong lời vô ích. Hắn ở Trúc Nguyên sau đó là có thể ích cốc, chớ đừng nói chi là hiện tại đều muốn phải nguyên hồn cảnh. Coi như là mấy năm không ăn cái gì, chân nguyên tùy thời tùy khắc đều sẽ tự động chu thiên vận chuyển. Nếu mà tu luyện, càng là có thể hấp thu linh khí chu thiên vận chuyển. Làm sao có thể chết đói? Một cái huyền đan tu sĩ chết đói. Đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Ninh Thành nghĩ tới đây bỗng nhiên liền ngưng lại. Hắn chỉ phải tiến hành chu thiên vận chuyển. Nếu mà Chu Thiên không cách nào vận chuyển, lại không thể tu luyện, hắn làm sao bây giờ? Ninh Thành từ địa cầu đến, hắn biết rõ tu luyện có thể ích cốc, là bởi vì chân nguyên tự động Chu Thiên vận chuyển, thay thế sự trao đổi chất, hơn nữa để cho thân thể càng tinh thuần. Lần thứ hai nhìn Ngọc Giản trong tay điều thứ ba, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác điều này dường như cũng không phải cái gì không có ý nghĩa. Vạn nhất hắn không có khả năng tu luyện, hắn phải ăn cái gì mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Loại chuyện này sẽ phát sinh hay không ai biết. Mấy năm trước hắn ở Huyết Hà đấy, không phải đã nhìn thấy tu sĩ đói tới da bọc xương sao? Ở Huyết Hà đáy này, chỉ ít còn có bản thân chân nguyên cùng thần thức có thể còn. Số ít địa phương, còn có một chút gầy còm linh khí. Vạn nhất những thứ này đều mất, vậy làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, Khanh bản giai nhân. Ninh Thành là một người có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Ban đầu ở Giang Châu thời điểm liền vô cùng cẩn thận. Hiện tại ý thức được điểm này sau đó, hắn lập tức bắt đầu luyện chế ích cốc đan, thậm chí còn lo lắng đến đan dược mạnh yếu, chỉ là luyện chế cấp thấp nhất cái loại này ích cốc đan, một viên thuốc có thể trụ 3 ngày. Luyện chế 200-300 tấm sau đó, Ninh Thành lại nghĩ đến nếu như không có chết đói, cuối cùng chết khát làm sao bây giờ. Sau đó lại bắt đầu luyện chế thanh thủy đan. Thanh thủy đan một quả có lớn chừng trái nhãn, nhưng có thể tụ lại cỡ một chén nước lớn. Sau đó cái gì đai lưng, cái gì tam lăng thứ, không hiểu là cái gì, chắc là tủ lạnh. Khi Ninh Thành luyện chế đến một thanh bàn chải đánh răng, hắn bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Thứ này dùng làm gì a? Hắn ý thức nguy cơ cũng quá mức một chút. Cái lão thủy này kinh nghiệm như một người bị bệnh thần kinh, làm hắn cũng giống một người bị bệnh thần kinh. Chính bản thân một cái có loại này năng lực tu sĩ, dĩ nhiên bởi vì lời của Thủy Bạch Sơn, làm nửa ngày chuyện nhàm chán. Ninh Thành lắc đầu, không có tiếp tục đem loại chuyện nhàm chán này làm tiếp. Ngay cả luyện chế xong một cái bọc cũng bị hắn nhét vào giữa chiếc nhẫn chữ vật. Loại này ý thức nguy cơ tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ngươi còn biết luyện đan? Thanh âm của Hứa Ánh Điệp truyền đến. Thời điểm Ninh Thành thấy Hứa Ánh Điệp đi tới, Ân Không Thiền đồng dạng đã đi tới. Hai người căn bản cũng không cần Ninh Thành mời, cũng đều ở phía trước ngồi xuống. Ngươi không cần trông phi toa của ngươi. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền hỏi một câu. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói, ta có một cái khôi lỗi, có thể giúp ta điều khiển phi toa. Ngươi yên tâm, sẽ không trì hoãn một chút thời gian. Ta cũng muốn hỏi vấn đề Hứa Ánh Điệp mới vừa hỏi. Ngươi còn là một cái đan sư? Ta không phải đan sư. Ta vừa rồi luyện chế đều là đan dược, ngay cả phẩm cấp cũng không có. Hai vị nói vậy cũng nhìn thấy. Ta đang cố gắng học tập luyện đan. Học tập luyện đan, hiểu hay không? Ninh Thành cười hắc hắc một câu. Mọi người cùng một chỗ đều là làm một món khác hợp tác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mở ra thành ý nói một chút nguyên nhân, để đến lúc đó đồ đạc dễ phân phối. Ân Không Thiền không có quấn quýt Ninh Thành hỏi vấn đề mới vừa rồi, nàng nhìn ra, Ninh Thành đối với việc cùng nàng nói chuyện phiếm không có gì bao nhiêu hứng thú. Ninh Thành lơ đễnh nói, có thể, hai vị trước tiên là nói về mình sao? Ân Không Thiền cũng không có chối từ, ta tiên thiên hồn phách không được đầy đủ, cho nên yêu cầu địa tâm cửu âm tùy. Cụ tổ ta hồn phách thủ thương, đến nay không cách nào phục hồi như cũ, ta là vì ta cụ tổ tìm kiếm. Hứa Ánh Điệp cũng bình tĩnh nói. Ninh Thành nhìn một chút phi toa phía ngoài trống rỗng, chậm tiếng nói, ta đã đáp ứng một cái thần hồn không hoàn toàn tiền bối, giúp hắn tìm được địa tâm cửu âm tùy, sau đó hắn sẽ giúp ta một chuyện. Cái kia tiền bối tu vi tối cao, cho nên ta cần địa tâm cửu âm tùy cũng tối đa. Nếu mà thập thành, ta yêu cầu 60%, còn lại 40% hai người các ngươi tự phân. Ninh Thành trước tiên đã cảnh báo mức cao nhất, nếu mà Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền không đồng ý, hắn liền cùng hai người chậm rãi thương lượng, thế nhưng chí ít yêu cầu 5 thành. Ngoài Ninh Thành dự liệu là Ninh Thành yêu cầu vừa nói ra, Ân Không Thiền liền lập tức nói, ta đồng ý, ta vốn là muốn rất ít. Hứa Ánh Điệp đồng dạng khẽ cười nói, ta cũng đồng ý. Hai người dễ nói chuyện như vậy, để cho Ninh Thành trong lòng thoáng thoải mái một phần. Dường như cảm giác được Ninh Thành tâm tình tốt một điểm, Hứa Ánh Điệp đột nhiên hỏi, Ninh Sư Vinh, có thể nói một chút ngươi mời cái kia tu vi cao tiền bối hỗ trợ cái gì sao? Có lẽ ta cụ tổ thân thể phục hồi như cũ sau đó, cũng có thể giúp được ngươi. Ninh Thành nhìn thoáng qua Hứa Ánh Điệp chân thành vô cùng, rất là không khách khí trực tiếp nói, ngươi cụ tổ tu vi khôi phục, lại tăng lên gấp đôi, chỉ sợ cũng không có cách nào giúp ta. Ân Không Thiền cũng là có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Ninh Thành, ở bên cạnh bổ sung một câu, nếu như ta không có đoán sai, Hứa Ánh Điệp cụ tổ tu vi không thể thắng được Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh. Loại tu vi này tăng lên gấp đôi cũng không có cách nào giúp ngươi. Ngươi tới cùng có chuyện gì muốn làm? Ninh Thành vốn không muốn cùng hai nữ nhân này nhiều lời, nhưng là nghĩ đến về nhà, trong lòng lại có chút lửa nóng. Hắn thoáng phấn chấn nói, ta muốn về thăm nhà một chút, ngoại trừ tiền bối kia, không ai có thể giúp ta. Ninh Thành chờ đợi giọng nói cùng thần tình kiên quyết, Hứa Ánh Điệp há miệng, thật sự không biết nói tiếp cái gì. Nàng kỳ thực rất muốn nói, nếu mà cụ tổ nàng đều không thể giúp Ninh Thành, người khác này cũng không giúp được hắn. Cái kia tiền bối muốn địa tâm cửu âm tủy của Ninh Thành, nói không chừng là một tên lường gạt. Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Thành tuyệt đối không phải dễ lừa gạt như vậy, nàng đem lời nói nuốt xuống. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp không tìm được đề tài. Ninh Thành trong lòng ở ước mơ tìm được địa tâm cửu âm tủy, tìm thêm đến thiên khuyên hoa sau đó, hắn nói không chừng là có thể quay về đi xem. Hứa Ánh Điệp lần thứ hai phá vỡ thời gian dài trầm mặc. Ninh Sư Vinh, ngươi lập tức liền phải ngưng tụ nguyên hồn. Ta chỗ này có một quả ngưng tụ nguyên hồn ngọc giản, ngươi cầm xem một chút sao. Ngươi bây giờ đắc tội quá nhiều người, ta kiến nghị ngươi ngưng tụ nguyên hồn thời điểm, hơi chút thay đổi một chút dung mạo của mình, như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ngưng tụ nguyên hồn có thể thay đổi dung mạo của mình. Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản ngạc nhiên hỏi. Ân Không Thiền ở một bên nói, đương nhiên, chỉ là sửa đổi rất nhỏ, hơn nữa còn phải có cụ thể công pháp khẩu quyết. Ta chỗ này thì có. Dường như không muốn lạc hậu với Hứa Ánh Điệp, Ân Không Thiền cũng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành là ai đến cũng không cự tuyệt, đem hai cái ngọc giản đều thu lại sau đó, mới hỏi. Dựa theo như các ngươi nói vậy, đây chẳng phải là không có người xấu. Thảo nào hai vị thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, đều là động tới giải phẫu a. Hứa Ánh Điệp lắc đầu nói, dung mạo của ta là trời sinh, ta cũng chưa từng phải thay đổi qua cái gì. Ta cũng không có, ta có cái này ngọc giản, không có nghĩa là ta muốn đi làm. Ân Không Thiền không chút do dự giải thích. Hứa Ánh Điệp không để ý tới đáp lại Ân Không Thiền. Kỳ thực cái loại này thay đổi dung mạo ngọc giản cũng không phải rất dễ có thể lấy được. Hơn nữa dung mạo do tâm sinh a, nói cách khác tướng mạo của ngươi là cố định, coi như là ngươi mạnh mẽ sửa lại, thời gian tu luyện lâu dài, vẫn là sẽ từ từ đổi lại đến, chỉ là quá trình biến hóa rất nhỏ mà thôi. Ngưng tụ nguyên hồn, có một cái quá trình dung mạo sinh ra từ trong tâm, lúc này dễ dàng nhất thay đổi dung mạo, cho nên ta mới kiến nghị ngươi ngưng tụ nguyên hồn thời điểm hơi chút sửa đổi một chút dung mạo của mình. Ninh Thành trong lòng kinh dị không dứt, khó trách hắn mấy năm nay tu luyện sau đó, tướng mạo hơi có chút thay đổi, càng ngày càng tới gần dung mạo trước đây. Xem ra Hứa Ánh Điệp nói dung mạo sinh từ tâm những lời này cũng không phải nói mò, tương lai hắn ngưng tụ nguyên hồn thời điểm, nếu như có thể lần thứ hai thay đổi một lần, tương lai lúc trở về, cũng không đến mức quá mức đột ngột. Đa tạ, hai cái ngọc giản này đối với ta đều rất hữu dụng. Ninh Thành thu hồi ngọc giản sau đó, lần đầu tiên cảm tạ hai người một câu. Ninh Thành vốn không muốn cùng hai người nhiều lời, thế nhưng hai người đều ở đây lấy lòng hắn, có vẻ lại có chút nhu thuận. Hứa Ánh Điệp mục đích Ninh Thành rất rõ ràng, nàng là muốn từ trên người mình nhập tình, bất quá điểm này nàng liền đừng có nằm mộng. Về phần Ân Không Thiền cũng là như vậy, để cho Ninh Thành có chút không giải thích được. Vô luận là có hiểu rõ hay không ý tứ của hai người này, Ninh Thành cũng đều đem mục đích của hai người vứt sang một bên, bắt đầu thiên nam địa bắc chém gió lên. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền vốn đều không phải là người thích nói. Ninh Thành nếu mà không muốn nói chuyện mà nói, vậy ba người nói chuyện căn bản là nói không được. Hiện tại Ninh Thành chậm rãi mà nói, cộng thêm hai người thỉnh thoảng hỏi một câu, bầu không khí lại vẫn hơi có chút nhiệt liệt. Địa cầu tuy rằng không có khả năng tu chân, nhưng có thể lấy được tin tức cũng là thiên nam địa bắc. Dù cho Bắc Cực xảy ra một chuyện nhỏ, một phút đồng hồ sau, nói không chừng chuyện này đều có thể truyền tới Nam Cực đi. Ở Thiên Châu, tuy rằng cũng có âm khuê, cũng có truyền âm trận pháp cùng trận pháp đại bình, thế nhưng so với loại này thời đại điện tử tin tức bùng nổ mà nói, xa cách khá xa. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp vốn là muốn lấy được Ninh Thành hảo cảm, lúc này mới đến cố ý nói chuyện với Ninh Thành, nhưng khi Ninh Thành thực sự chém gió lên, hai người chỉ nghe trợn mắt hốc mồm. Các nàng vẫn là ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, nào có những thứ này các loại các dạng cổ quái sự tình. Ngươi nói cái phi hành pháp bảo kia, thực sự không nên dùng bất luận cái gì linh lực. Hứa Ánh Điệp ngạc nhiên hỏi. Ta kỳ quái là áo tắm hai mảnh vì sao chỉ có thể ở cạnh biển mặc, nếu như ta ở địa phương khác mặc không được à? Ân Không Thiền hiển nhiên đối với trong miệng Ninh Thành hình dung áo tắm hai mảnh càng lưu ý một phần. Ninh Thành quan sát một chút Ân Không Thiền, bỗng nhiên gật đầu nói. Vóc người của ngươi là có thể ở địa phương khác mặc, lúc rảnh rỗi ta giúp ngươi luyện chế một bộ. Sau này thời điểm ngươi ăn mặc áo tắm hai mảnh đi ở trên đường cái, đừng quên là ta giúp ngươi luyện chế ra nha. Đa tạ. Ân Không Thiền lần đầu tiên khẽ mỉm cười một cái. Nàng không cười đều đã là thiên hạ tuyệt sắc. Hiện tại cười, càng làm cho Ninh Thành nhớ lại một câu thơ. Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh. Đây là còn không có ngoái đầu nhìn lại nha, mà đã sướng mắt giống như này rồi. Ninh Thành lắc đầu, bỗng nhiên đã không còn có thể nói tiếp nói đích xác ý niệm trong đầu. Ngươi tại sao phải lắc đầu? Ân Không Thiền thấy Ninh Thành nhìn thoáng qua chính bản thân, lại lắc đầu, dĩ nhiên mở miệng hỏi. Ninh Thành mỉm cười, ta nhớ lại tám chữ. Ân Không Thiền dáng tươi cười sớm đã thu liễm, thản nhiên nói. Ta là nữ tu, ngươi tám chữ này đối với ta không có ích lợi gì chỗ. Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nói. Ta nghĩ Ninh Sư Vinh nói đến không phải tám chữ kia. Ninh Thành không có tiếp tục giải thích. Hắn nghĩ quả thực không phải trên lôi đài nói tám chữ kia, mà là khanh bản giai nhân, nại hà tố tặc. Khanh bản giai nhân, làm sao làm kẻ trộm, ý nói người đẹp càng đẹp thì càng khó lường. Tám chữ này.